tình cuối là quan hệ cô trò. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến lòng người khó chịu nhất chính là không gặp được người mình yêu, nhưng khi thấy nhau rồi chỉ có thể nói tiếng chào, còn hàng ngàn câu nói khác đều lúng túng bị chặn ngay. Thanh quả nhơn cả tháng Trạch Tịnh Cơ không được ở trong căn nhà ấm áp quen thuộc này, nhưng hơi ấm đó không phải bắt nguồn từ căn nhà mà bắt nguồn từ Ngôn Thanh Lãng, người làm tâm cô bất yên, người làm đầu cô rối loạn. Đến để ôn thi cái đách gì mà im như câm nãy giờ. GT, liếc, liếc, chăm chú giải vài bài toán, Ngôn Thanh Lãng cảm thấy bất thường, là giáo viên ngoại ngữ có phải hay không, chỉ biết tiếng Anh không biết giải toán. Tất nhiên Ngôn Thanh Lãng chỉ dám nghĩ trong đầu, nếu Ngôn Thanh Lãng nói ra không chừng Trạch Tịnh Cơ xé rách vở của Ngôn Thanh Lãng. Chấm một cục tròn to trên giấy, Ngôn Thanh Lãng cười toét miệng. Xong rồi, đá chân vào bàn đẩy ghế lăn về hướng giường cười với Trạch Tịnh Cơ. Trạch Tịnh Cơ thấy ánh mắt của Ngôn Thanh Lãng liền bối rối xoay đầu qua lại, miệng cụp xuống thanh quãng phát ra từng chữ đứt đoạn như đang làm chuyện gì xấu sợ người khác phát hiện. Ừ, xong rồi tôi giúp em xem lại. Trạch Tịnh Cơ bước đến bàn cấm cuốn vở hướng mắt dò, 23 bài có vài chỗ sai, Trạch Tịnh Cơ giúp Ngôn Thanh Lãng sửa xong giảng lại. Ngôn Thanh Lãng đưa miệng tròn ra, giơ ngón tay cái thẳng trước mặt Trạch Tịnh Cơ, vẻ mặt ôi thật bất ngờ. Không những tâm trí của Trạch Tịnh Cơ có Ngôn Thanh Lãng mà còn như ăn sâu trong suy nghĩ của nàng nữa. Tuy tôi là giáo viên ngoại ngữ nhưng chuyên toán, không phải rốt thứ này giỏi thứ kia. Trạch Tịnh Cơ nói xong nhếch mép 30 độ, Ngôn Thanh Lãng đơ người tự nghĩ Trạch Tịnh Cơ biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Thế nào lại biết nàng nghĩ gì? Chúng ta chơi một trò chơi, được không? Ngôn Thanh Lãng hứng thú với trò chơi, vừa nghe ba chữ chơi trò chơi liền vui mừng nhảy dựng, vẻ mặt hưng phấn như trẻ con, cô cười vì nàng lại tiếp tục nói. Tôi sẽ nói lên những gì em suy nghĩ. Mặt Ngôn Thanh Lãng nghi nghi ngờ ngờ nhìn Trạch Tịnh Cơ, lúc nãy may mắn nói chúng suy nghĩ, lúc này nếu có thể đọc luôn cả suy nghĩ thì thần thánh không bằng, liền đồng ý chờ xem cô có tài năng bẩm sinh đoán được tâm trí của người hay sao. Được, Ngôn Thanh Lãng bắt đầu suy nghĩ những dòng bình thường khi không tin Trạch Tịnh Cơ có thể đọc suy nghĩ. LT, cô không phải thần thánh làm sao đọc được suy nghĩ. GT, từng lời Trạch Tịnh Cơ vừa thốt ra làm Ngôn Thanh Lãng không thể nào tin được vào tai, chuẩn xác những gì Ngôn Thanh Lãng nghĩ luôn, không những dễ dàng đoán ra mà còn dùng chất giọng y chang Ngôn Thanh Lãng nghĩ. WTS, cô ấy đọc được suy nghĩ kia, Ngôn Thanh Lãng trợn tròn mắt vào Trạch Tịnh Cơ, Trạch Tịnh Cơ vui vẻ hất mặt đắc ý, đúng rồi nha, cần kiểm tra lại lần nữa không? Ngôn Thanh Lãng nghĩ chắc lúc trước Trạch Tịnh Cơ có cùng ai chơi nên biết phản xạ của câu nói, để xem Trạch Tịnh Cơ có biết luôn câu sau không? LT, để xem lần này cô nhìn thấu được gì, tôi sẽ không suy nghĩ đâu. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Tịnh Cơ nhìn thẳng mắt Ngôn Thanh Lãng vài giây sau chuyển người nằm dài trên giường, do Trạch Tịnh Cơ đang mặc đồ công sở màu đen nên cái áo bó sát vào cặp ngực làm lộ ra nét nhô rõ, Ngôn Thanh Lãng nhìn tới trợn mắt, sức quyến rũ mãnh liệt làm nàng không khỏi khởi lên suy nghĩ. LT, WTF, lại đang câu dẫn học sinh kìa, có nên đuổi khéo cô hay nên yên lặng đây? Chúa ơi cứu rỗi cuộc đời con a. GT, Trạch Tịnh Cơ hé môi đỏ, đôi mắt có ít quần thâm thật mệt mỏi, nhắm lại nhiều việc thì nhiều việc, nhưng vì muốn mau chóng gặp nàng nên cô đã cố gắng hoàn thành tất cả số còn lại bằng cách thức trắng đêm, bây giờ thật buồn ngủ. Tôi có chút mệt, nằm như vậy sẽ thoải mái hơn, không phải câu dẫn gì đó cũng phiền em yên lặng cho tôi mượn giường ngủ một ít. Chưa dứt lời Trạch Tịnh Cơ đã ngáp dài, Ngôn Thanh Lãng vỗ tay chạp chạp tỏ ý khâm phục, khi nào có dịp phải nhờ Trạch Tịnh Cơ dạy thêm cách đọc suy nghĩ nữa. Ngôn Thanh Lãng nhìn đôi mắt đang mở nửa con, tùy tiện một chút, nàng dùng tay chọt vào một phía ngực của cô, Trạch Tịnh Cơ liền căng tròn mắt, bất ngờ hét lớn trước người ngây thơ như không có chuyện gì phía trước. Làm cái quái gì, à không, cô kể chuyện về cô cho em nghe được không? Trạch Tịnh Cơ quẹt ngón tay Ngôn Thanh Lãng xuống, mặt có chút đỏ nhăn lại. Chuyện gì về tôi? Ngôn Thanh Lãng nhanh chóng nằm xuống cạnh Trạch Tịnh Cơ, ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ vài giây. Như gia đình chẳng hạn. Trạch Tịnh Cơ kinh ngạc trước lời đề nghị của Ngôn Thanh Lãng, nàng không có gia đình trọn vẹn, nếu nói ra chẳng phải sẽ làm nàng đau lòng hơn sao? Kể đi, em rất có hứng về chuyện gia đình mà. Thấy nàng cười cười, cô đành phải kể. Gia đình tôi có ba người mà thật là đúng nghĩa ba người, tôi còn là người thứ ba, kiểu như một cái bóng đèn. Trạch Tịnh Cơ phù mỏ như bất mãn, chuyện gì? Sao vậy, vừa sinh ra tôi là cô nhi nhưng may mắn được một người phụ nữ nhận nuôi, mẹ ấy xem tôi như con gái ruột mà thương yêu, nhưng mà... Trạch Tịnh Cơ ưỡn người dụi con mắt, nhất định kể xong phải ngủ lấy lại sức, bằng không tồn thọ đoàn tụ cùng ông bà sớm nha. Ngôn Thanh Lãng vẫn đưa mắt tò mò về Trạch Tịnh Cơ. Lên năm 13 tuổi mẹ dắt về mọi người như ra mắt, tôi giới thiệu người thường mà như giới thiệu thần tượng hư. Từ đó mỗi ngày là một màn ân ái của bọn họ. Ngôn Thanh Lãng cười không ra nước mắt với cách kể và lời kể của Trạch Tịnh Cơ, cảm thấy gia đình này thật đáng yêu nhỉ, không ngại nàng cười lớn hơn chọc tức cô, rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, cô thở dài một hơi. Tôi lại nhớ ra lúc nhỏ mẹ đã nói người đó là người đồng ý chọn tôi nhận nuôi để ba người có một mái ấm thật sự, nhưng tôi vừa 5 tuổi người đó đã rời đi nên chỉ có mẹ tự mình nuôi dưỡng tôi, dù sao người đó cũng về rồi, ba chúng tôi tuy ở cùng nhà nhưng cứ như chỉ có hai người họ, xem tôi là không khí ôm áp hôn hít suốt ngày nhìn mà phát ngán. Em đến thăm hai người họ được không? Khi nào có dịp đi, tối qua tôi ngủ ít, bây giờ tôi ngủ tại nhà em làm gì làm đi. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Thanh Lãng lỡ nhào người về phía trước định hôn lên trán Trạch Tịch Cơ, lại nhận ra ý thức mình có gì sai liền giật người lùi về phía sau, cô nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành, nàng ngắm nhìn người trước mắt, 23 tuổi sao? Nhìn cỡ nào cũng là lãnh đạm, xem kia, lãnh đạm đầy mặt, một chút đáng yêu cũng không có. Được rồi, nàng thừa nhận cô trong lúc ngủ, khuôn mặt đáng yêu hơn so với lúc tỉnh, chính là nàng muốn nhéo má cô nhưng mà ngần ngại chuyện lúc trước phát sinh lại nữa cho nên im lặng đơn giản ngắm nhìn thôi. Cách chương.